Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1238 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tiền Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, do chính bản thân bạn đã trải qua từ căn nhà cũ cho tới căn nhà mới mà gia đình của bạn đang ở luôn. Thì bạn kể rằng cách đây mấy năm, mẹ của bạn kinh doanh buôn bán làm ăn rất là đặng được, cho nên mẹ đã để dành được một cái khoản tiền cũng kha khá. Thì lúc này cái căn nhà cũ mà gia đình bạn ở từ nào tới giờ nó đã quá cũ kỹ, xuống cấp rồi, nó hư hao nhiều chỗ, cho nên mẹ quyết định rằng là sẽ phá bỏ căn nhà cũ này rồi sẽ xây dựng lên cái căn nhà mới ở cho nó khang trang hơn. Trước khi làm, mẹ cũng đi xem thầy, xem nhiều ông thầy để coi rằng là mình có tuổi cất nhà hay không, cất được hay không ha. Thì các ông thầy này đều nói rằng là mẹ cất nhà được, rồi cũng cho mẹ ngày giờ tốt để mà cúng khởi công xây dựng. Thì lúc đó về là mẹ tiến hành làm ha. Sau tầm khoảng hơn 2 tháng thì đã cất nhà xong. Thì ngay cái ngày mà xong xuôi hết, gia đình của bạn mới dọn đồ vô á, thì bạn kể rằng do là cả ngày hôm đó bạn phải dọn dẹp đồ, cho nên đó là bạn khá là mệt. Thành ra tối hôm đó bạn đi ngủ sớm. Thì khi mà ngủ, bạn đã nằm mơ. Trong cái giấc mơ, bạn thấy bà ngoại của bạn về. Mà bà ngoại của bạn này đã mất cách đó cũng nhiều năm trước các bạn. Thì khi mà bà ngoại về, trong cái vía của bạn, bạn biết rằng bà ngoại đã mất rồi. Thì bạn nhìn thấy bà ngoại bước vô ngay chỗ bạn nằm á, mà cái gương mặt của ngoại rất là dữ nha, nhìn giống như là tức giận một cái điều gì đó. Và bà ngoại cầm trên tay một cái cây. Thì bà ngoại đã đánh bạn quá trời luôn, vừa đánh mà vừa chửi, nói về nè, nói rằng là tại sao mẹ con mày á lại tự tiện á mà phá bỏ nhà cũ, cất nhà mới như vậy, tại sao lại tự tiện mà không hỏi ý tao, tại sao vậy, coi cái ngày á hả là xấu quá trời xấu luôn, mẹ con mày á là làm đi rồi mai mốt á là ra đường mà ở. Thì lúc mà bà ngoại nói xong rồi á, thì bà ngoại biến mất tiêu. Lúc này bạn giật mình thức dậy. Khi mà giật mình, bạn nói rằng tuy đó chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng khi mà giật mình á, bạn rất là mệt luôn và đau đớn lắm, giống như là mình vừa trải qua một cái trận đòn thật sự vậy đó. Thì bạn cũng nằm, bạn sợ, cũng trằn trọc cho tới sáng hôm sau. Khi mà đi ra ngoài gặp mẹ ha, thì bạn đã kể lại cho mẹ bạn nghe cái giấc mơ tối hôm qua. Thì lúc mà mẹ nghe xong á, thì mẹ nói rằng á, là tối hôm qua mẹ cũng nằm mơ thấy ngoại. Nhưng mà có điều á, mẹ không có bị bà ngoại đánh như bạn, mà mẹ nhìn thấy bà ngoại về và đứng ngay trước cửa nhà luôn, nhìn vô với một cái gương mặt rất là dữ. Thì mẹ cái vía cũng biết là bà ngoại mất rồi, nhưng mà do là bà ngoại cho nên mẹ mới sợ. Mà mẹ mới nói với ngoại rằng là má về hả má? Má ơi, má vô nhà đi, nhà mới nè, má vô nhà đi. Nhưng mà bà ngoại không thèm trả lời. Cái gương mặt của bà rất là dữ nha, cứ nhìn, cứ liếc mẹ, xong rồi quay lưng bỏ đi các bạn. Thì lúc đó mẹ cũng giật mình thức dậy. Khi mà mẹ kể cho bạn nghe, hai mẹ con cũng rất là lo sợ. Xong rồi á thì mẹ mới đến chỗ bàn thờ của ngoại á, mẹ mới thắp nhang, mẹ mới khấn vái rằng á là con xin lỗi má, à, con làm nhà mà không có xin phép má vậy đó, do là cái nhà kia nó cũ quá rồi, mình ở cũng nhiều năm quá, nó hư hao hết trơn à, Cho nên đó là con mới xây dựng cái căn nhà mới lên. Thôi má ơi, má bỏ qua cho con nha má. Má đừng giận con nha má. Có gì má phù hộ cho con làm ăn được nha má. Thì sau đó cũng thắp nhang rồi cũng không có chuyện gì nữa. Sau một thời gian đó thì bắt đầu, mặc dầu hồi trước đây mẹ của bạn làm ăn rất là được luôn, có tiền dữ lắm rồi, hụi hè ok dữ lắm luôn. Nhưng mà cái thời gian sau này á thì tự nhiên mẹ không có làm ăn được, mà càng làm càng lỗ các bạn, rồi buôn bán hàng á bị bạn hàng giật rồi hả, không trả tiền cho mẹ. Rồi hụi á là cũng bị người ta giật luôn. Em trai của bạn á thì nó bị tai nạn giao thông, đang chạy xe tự nhiên bị người ta đụng, rồi á hả là phải vô bệnh viện nằm cũng thời gian dài. Gia đình của bạn á thì chỉ có ba thành viên thôi, ba mẹ con thôi. Thì lúc này mẹ bế tắc quá rồi, tại vì mắc nợ người ta mà, cho nên đó là mẹ mới quyết định rằng á là sẽ bán cái căn nhà này đi. Mình mới ở có một thời gian mới dữ lắm. Thì mẹ quyết định là sẽ bán đi, rồi một phần tiền á là để trả nợ cho người ta, còn một phần á là đi xa xa kiếm một cái mảnh đất rồi cất lên cái căn nhà gọn gọn để ba mẹ con ở. Thì bạn cũng đồng ý luôn. Xong rồi á là cũng chụp hình nhà rồi gửi cho cò này cò kia. Nhưng mà bạn kể rằng á là trong suốt nhiều ngày sau á là không có bán được. Rồi cò người ta cũng dẫn khách đến xem á, mà khi mà người ta coi thì ban đầu thấy người ta cũng ưng lắm, nhưng rồi người ta cũng đi luôn, không có thấy trở lại các bạn. Thì cũng rất là nhiều ngày sau không có bán được, cho nên đó là hai mẹ con của bạn, do em của bạn còn nhỏ, nó cũng vô tư, thì hai mẹ con của bạn cũng nóng ruột dữ lắm. Thì bạn có tâm sự cái chuyện này cho một đứa bạn thân nó nghe. Thì nhỏ này nó nghe xong á, nó mới kêu rằng á, là thôi không mấy giờ á, mày đi xin phép bán đất đi, mày đi xin phép bán nhà bán đất đi. Thì bạn nói rằng là được không, ở đâu mày biết chỗ nào không, chỉ tao đi. Thì nhỏ này nó mới chỉ, nó đưa một cái số điện thoại của bà thầy ở dưới Bến Tre, nó kêu rằng là cái bà này hay dữ lắm, mày đi xuống bà này đi xin phép bảo đảm bán được nhà luôn. Lúc đó bạn về nhà cũng kể cho mẹ nghe ha, thì hai mẹ con là cũng thu xếp đi liền trong cái ngày hôm sau. Sáng đi á là từ chỗ của bạn ở mà xuống nhà bà thầy, do là mới xuống không biết đường á phải hỏi người ta. Rồi cuối cùng cũng kiếm được nhà bà thầy này sau 3 tiếng đồng hồ các bạn. Thì khi mà vô á là mẹ của bạn nói rằng bây giờ có căn nhà muốn bán mà bữa giờ bán chưa có được, cho nên nó là xin phép thầy để mà về bán được nhà. Thì bà thầy này bả ra giá luôn nha, bả nói thẳng cái giá luôn, bây giờ bả sẽ làm cho mẹ một cái phép mà mẹ bán được nhà trong vòng 3 ngày. Nhưng mà với điều kiện á, là cái giá bà đưa ra là 5 triệu. Nếu mà mẹ chịu á, thì mới làm. Bà thầy bảo đảm rằng sẽ bán được trong vòng 3 ngày nha. Mà bán đúng giá luôn. Coi như là người ta không ép giá cô luôn. Thì lúc đó mẹ cũng do dự lắm. Quay qua nhìn bạn, bạn cũng do dự. Nhưng mà sau đó hai mẹ con quyết định làm luôn các bạn. Thì khi mà quyết định làm luôn á thì cái bà này á bà mới lấy ra một cái gói màu đỏ, trong đó là có một cái cục gì đó nó đen đen. Thì bà mới kêu mẹ rằng á là bây giờ á cô đi về chỗ đất nhà của cô, phía trước có cái sân á, thì cô đào một cái miếng nhỏ thôi, rồi cô chôn cái cục này xuống. Chôn xong rồi cô lấp đất lên trở lại rồi dỗ lên 3 cái. Thì sau đó ha là cô sẽ bán được nhà trong vòng 3 ngày nha. Nhưng mà sau khi mà bán được nhà rồi á, khi mà người ta chồng tiền xong xuôi hết rồi, trước khi cô dọn đi á thì cô nhớ cúng. Cô cúng á là cô mua vậy nè, bây giờ lấy giấy, lấy viết ra ghi vô, mua là một bình bông, một trái dừa, 5 loại trái cây với lại một con gà luộc, không cần chén bát hay là muỗng đũa gì cả. Cô cứ bày một cái bàn ở giữa nhà đó, rồi cô bày đồ lên, giấy tiền vàng bạc, rồi cô cúng, cô khấn vái vậy nè, bây giờ cô ghi đi, tôi đọc cho cô á là cô khấn vái nha. Thì lúc đó là ghi bả chỉ rằng á là bây giờ tôi đã bán được nhà rồi, thì hôm nay tôi cúng để mà mời những cái vong linh mà giúp tôi bán được nhà đó là về đây hưởng cái lễ này. Thì sau khi mà cúng xong rồi á thì cô gom hết toàn bộ những cái đồ mà cô cúng á, cô bỏ vô trong một cái bịch cột chặt lại rồi đem bỏ, tuyệt đối là không được ăn nha. Xong rồi á là cô dọn đi thôi. Với lại á là cô nhớ trong cái khoảng thời gian bây giờ đi về nè, cho tới khi mà cô bán xong xuôi nhà rồi, cô không có được ăn thịt heo với lại cái bí xanh. Bà dặn rất là kỹ luôn. Bà kêu rằng á là sau khi mà bán được nhà thì nhớ quay lại trả lễ, nhưng mà quay lại trả lễ thì chỉ cúng trái cây thôi, chứ cũng không có cúng cái gì rườm rà thêm nữa. Thì hai mẹ con của bạn á là cũng ghi kỹ càng xong rồi đi về ha. Khi mà về tới nhà lúc đó trời cũng chiều rồi, cũng mệt lắm, mẹ cũng vô nấu cơm. Thì trong cái lúc mà ba mẹ con đang ngồi ăn cơm, lúc đó là 6 giờ chiều nha các bạn, thì ông cò ông gọi. Ông gọi nha. Cái ông mới nói với mẹ rằng á là chị, bây giờ có cái chị này á, chị xem hình nhà của chị khoái dữ lắm. Cho nên đó là bây giờ chị muốn qua coi nhà chị liền, chị có nhà không? Thì mẹ của bạn do là cả ngày hôm đó đi coi thầy, cho nên mẹ cũng mệt trong người lắm. Mẹ mới nói rằng đó là tôi có nhà, nhưng mà có điều là từ sáng giờ tôi đi công chuyện, tôi mới về tôi cũng mệt trong người lắm, không mấy giờ đó, ngày mai chú chở người ta tới được không? Ngày mai đi, ngày mai rồi coi. Nhưng mà ông còn không chịu, ông nói rằng đó là thôi, không được đâu, bây giờ á cái chị này chỉ khoái cái nhà chị lắm. À, chị cho coi liền đi, rồi có gì người ta mua liền mà. Xong cái mẹ thấy vậy, mẹ cũng ok luôn. Thì tầm khoảng chừng nửa tiếng sau, ông cò với lại cái cô mà muốn mua nhà qua. Khi mà cổ qua, cổ đi coi nhà từ trước ra làm sao, đi lòng vòng, do là nhà của bạn cũng mới cất, cho nên đó là khi mà cổ coi cổ khoái lắm. Xong rồi á là cổ mới hỏi mẹ bạn á là bán giá nhiêu nhiêu. Thì mẹ nói rằng á là em cũng bán cái giá mà em đã nói với lại cái chú cò nè, là giá đó. Thì cái cô đó hỏi rằng á là em có bớt hay không? Mẹ nói rằng không chị ơi, em không bớt, chắc giá đó em mới bán hả, còn hả bớt là em không bớt đâu. Thì cái cô đó mới nói rằng á là rồi được rồi, không bây giờ em bán cho chị đi. Bây giờ á chị đặt cọc cho em 200 triệu. À, em ghi cho chị tờ giấy á là có nhận 200 triệu rồi. Rồi 3 ngày sau á là mình ra công chứng. Rồi xong á là chị sẽ đưa hết phần tiền còn lại cho em. Trời ơi, các bạn thấy không? Trong khi mới buổi sáng đi bà thầy đó, buổi chiều bán được rồi. Mẹ với bạn rất là mừng luôn. Thì sau đó là cũng tiến hành ra công chứng ha. Xong rồi á là cái cô này á, cổ nói rằng á là bây giờ chị cần nhà liền, cho nên á là trong vòng 1 tuần lễ á, thì em giao nhà cho chị nha. Thì mẹ cũng gật đầu. Xong rồi về á, thì ba mẹ con là phải lo dọn, cho nên á là cũng quên cúng các bạn. Thì cho tới cái ngày mà qua ngày hôm sau sẽ giao nhà cho người ta á, các bạn, thì cái chiều hôm đó đó bạn nhớ rằng lúc này đồ đã vô thùng hết trơn rồi, mà trong vòng mấy ngày đó là hai mẹ con chưa cúng trả lễ. Thì chiều hôm đó nha, là bạn đang ở trong, tự nhiên bạn nghe bé chó nhà bạn đó, nó sủa quá trời sủa luôn. Cho nên đó là bạn mới đi ra, bạn la nó, kêu rằng đó là làm gì mà mày sủa dữ vậy. Nhưng mà nó cứ sủa hoài, mà nó cứ nhìn xung quanh nó sủa. Thì bạn cũng ra bạn dòm xung quanh, đâu thấy gì đâu, hoàn toàn không ai hết trơn á, mà sao nó sủa sùm. Mà nó sủa nó chỉa qua bên cái mảnh đất ở phía bên kia, mà bên kia thì cũng có chủ, nhưng mà có điều là người ta không có ở, rồi người ta bỏ thí, cây cối nó mọc tùm lum hết. Thì bé chó này nó cứ chỉa qua đó để mà nó sủa. Thì lúc đó bạn cũng dòm qua đó không thấy gì hết, bạn la nó, bạn kêu rằng mày nín coi mày làm gì, sủa hoài có ai đâu mà mày sủa hoài. Thì lúc này á vừa dòm xuống la nó, cái dòm lên một cái ngay chỗ cái sân nhà của bạn á, do là đèn, có đèn sân, đèn nhà, trong đèn nhà có mở đèn nữa, lúc đó chiều tối rồi nha. Nó dạ ánh sáng ra sáng sủa dữ lắm. Thì bạn mới giật mình. Giật mình là tại vì bạn thấy có một người đang ngồi, đang ngồi trồm hổm nha các bạn. Mà cái người này á, bạn nói rằng á, đen thui, tóc tai rất là dài, mà đang ngồi trồm hổm nha. Bạn không thấy được cái con mắt, cái lỗ mũi, mà đen như vậy mà bạn thấy được cái miệng. Và cái người này đang ngồi bóc đất á các bạn. Ở cái sân trước nhà bạn là cái sân bằng đất, chứ chưa có làm gạch nha. Thì nó bốc đất vậy nè, bỏ vô miệng nhai nhai nhai nhai, xong cái bốc đất bỏ vô miệng nhai nhai nhai. Thì lúc mà bạn thấy cái cảnh tượng đó, bạn hết hồn hết trơn. Bạn dòm mà giống như là bạn chết chân, bạn cứ nhìn, rồi cái người ngợm là cứng ngắc, là không có nhúc nhích gì được luôn, rồi cái miệng cũng không la được luôn, mà cứ nhìn chân chân vậy nè. Thì bạn thấy cái người đó vậy đó, là cứ bốc đất xong bỏ vô miệng nhai nhai nhai, bóp nốt xong bỏ vô miệng nhai nhai nhai nhai. Trời ơi, lúc này ha, bạn tá quả rồi nhưng mà cái người giống như chết chết chết đứng tại chỗ vậy đó. Thì một hồi sau á, em trai của bạn á, nó mới đi ra. Nó mới vỗ vai bạn á, một cái chát một cái. Nó hỏi rằng á, là anh làm gì vậy? Anh làm gì anh đứng như trời trồng vậy? Nó nói vậy đó, anh làm gì anh đứng như trời trồng vậy? Trời ơi hả, chó sủa, nó sủa sùm hết trơn á, mà anh không la nó, mà anh đứng như trời trồng vậy? Thì lúc mà nó vỗ vô vai bạn á, thì bạn dòm, bạn không thấy nữa, mất tiêu. Thì lúc mà bạn hoàn hồn lại rồi á, bạn sợ quá trời sợ luôn, chạy vô trong phòng của mẹ kêu mẹ, xong rồi kể cho mẹ nghe. Thì khi mà mẹ nghe, mẹ cũng sợ lắm, mới nhớ rằng trời ơi, bữa giờ lu bu dọn dẹp đồ á, cho nên đó là mình bán được nhà xong mà mình quên cúng cái bàn lễ mà như bà thầy đã chỉ. Thành ra qua sáng ngày hôm sau á, là mẹ của bạn đã tức tốc á, là mua toàn bộ đồ những cái món mà thầy đã dặn rồi á, cúng cúng xong rồi là gom đem đi bỏ rồi giao nhà cho người ta luôn. Thì khi mà giao xong xuôi hết rồi cũng không có chuyện gì xảy ra, thì bạn kể rằng á, là mẹ của bạn cũng trả nợ hết một phần tiền. Rồi một phần tiền còn lại á, thì hai mẹ con bạn á, là mới đi kiếm đất để mà cất nhà ở. Thì chỗ này á, là cũng xa cái khu trung tâm các bạn, nhưng mà cái chỗ này được cái là giống như người ta đã quy hoạch rồi, nhưng mà vẫn còn vắng nhà. Lúc mà hai mẹ con coi á, thì thời điểm đó chỉ có ba bốn căn nhà người ta cất ở đây người ta ở thôi, mà cái khu này á, là người ta quy hoạch rồi có đường xá đồ cũng đàng hoàng dữ lắm. Cho nên đó là hai mẹ con mới quyết định là chọn mua đất trong khu này. Thì sau khi mà chọn mua đất rồi cũng kêu thợ để mà cất nhà ha. Thì khi cất á, là do cất một cái trệt với lại một cái lầu, cho nên đó là cất cái khoảng thời gian cũng mấy tháng. Thì bạn kể rằng do là cái vật liệu xây dựng á, rồi mình ở đây mà ở đây vắng nữa, cho nên phải kêu một cái chú thợ, chú ở lại chú ngủ để mà giữ. Thì nói chung á, là chú này ngủ cũng bình thường, không có nói gì, không nghe, không nói rằng không thấy ma gì cả. Nhưng mà có một lần đó vô tình bạn thấy thôi, bạn kể rằng hôm đó là ngay cái ngày cuối tuần là mẹ đến để mà mẹ trả tiền lương tuần cho thợ, rồi cũng có mua đồ để cho mấy ổng nhậu. Thì hai mẹ con chở tới cho họ ha. Thì cái lúc mà hai mẹ con chuẩn bị về á, thì bạn mới mắc tiểu. Cho nên đó là bạn kêu mẹ đợi bạn chút xíu để mẹ bạn đi ra làm sao bạn tiểu. Thì trong cái lúc bạn tiểu á, cái vô tình bạn cảm giác như có người nhìn mình, thì bạn mới dòm ra. Thì khi mà dòm ra, bạn vô tình bạn thấy có một cô gái, cô gái rõ ràng luôn, tóc dài, mặc cái bộ đồ trắng ngà. Thì khi mà nhìn thấy cô đó, bạn hết hồn, hết hồn, xong giống như là mình đang đứng tiểu lộ thiên. Rồi cái cô này là đằng bạn gái mà thấy mình tiểu kiện chết, cái bạn mới quay bạn quay vậy nè, bạn kéo cái dây kéo quần lên dòm lại, không thấy cô đó nữa. Mà trong khi chỉ tầm khoảng chừng 2-3 giây thôi mà cái cô này mất tiêu. Nhưng mà bạn cũng không có nghĩ ngợi gì đâu, cũng bình thường thôi. Thì sau khi mà cất cái nhà xong rồi á, thì gia đình của bạn mới dọn vô ở. Thì ngay cái ngày đầu tiên luôn, bạn kể rằng cũng dọn qua, xong rồi chiều hôm đó bạn mới đi công chuyện. Thì khi mà đi công chuyện á, em của bạn á, thì nó vô tư lắm, nó đi chơi mà nhiều khi á, nó đi chơi tới 11, 12 giờ, có khi 1, 2 giờ đêm nó mới về. Mẹ cũng la hoài nhưng mà chứng nào tật đó. Mẹ của bạn á, ở nhà mình. Thì lúc mà mẹ dọn dẹp xong xuôi hết trơn rồi thì mới dọn mấy cái chén lên, sóng chén rồi xếp nồi niêu son chảo đồ lên. Rồi lúc đó mẹ cũng mệt cho nên mẹ mới đóng cái cửa sau lại để mà mẹ đi vô phòng mẹ nằm. Thì trong cái lúc mà mẹ, phòng của mẹ là ở trên lầu nha, còn hai cái phòng của hai anh em bạn là nằm dưới đất. Thì mẹ ở trên phòng á, mẹ cứ nghe cái gì mà rầm rầm ở dưới nhà, mà trong khi hai anh em bạn chưa về, chưa đứa nào về hết, mà nghe rầm rầm dưới nhà thì mẹ mới đi xuống. Thì lúc mà mẹ đi xuống là mẹ nghe cái tiếng chén bát nồi niêu son chảo giống như có người phá vậy đó các bạn, giống như là cố tình làm cho nó sùm lên. Thì mẹ mới lật đật mẹ chạy xuống coi cái gì vậy. Nhưng mà khi chạy xuống xem á, thì nồi niêu son chảo bình thường. Ủa sao kỳ, mới nãy mình nghe rõ ràng sùm mà ta. Cái lúc đó mẹ đang đứng suy nghĩ, cái tiếng đập cửa sau các bạn, đập rầm rầm rầm. Thì lúc mà nghe đập cửa vậy, rồi chó nhà bạn nó cũng sủa. Thì mẹ nghe đập cửa, do là ở nhà có một mình cho nên mẹ cũng hơi sợ, thành ra mẹ mới la, mẹ hỏi ai vậy, ai đập cửa nhà tôi vậy, ai vậy? Nhưng mà nó cứ đập, nó đập hoài, cái mẹ mới nói rằng đó là trời ơi tôi á hả, không có sợ đâu nha, đừng có làm vậy nha, có gì hả đập hoài đi rồi tôi kêu con tôi rình á là đập gãy chân bây giờ. Mẹ nói vậy đó. Thì khi mà mẹ nói vậy á thì nó ngưng, nó không đập nữa, rồi mẹ cũng đi lên. Lúc đó là mẹ cũng hơi ớn ớn trong bụng rồi ha. Thì cho tới tầm khoảng 11, 12 giờ đêm á là hai anh em của bạn về rồi. Nhưng mà thằng em trai của bạn á thì nó rất là khoái xem tivi, cho nên nó là nó không có vô ngủ mà nó ngồi ở phía trước phòng khách để mà nó coi tivi. Thì khi mà nó đang coi, ban đầu cũng bình thường, nhưng mà hồi sau á là bé chó nhà của bạn á nó cứ đi lại ngay chỗ cái cửa kiến nha các bạn, cái cửa ra vô chính á là nó đứng nó sủa hoài luôn. Thì ban đầu em của bạn cũng la nó, mày làm gì mày sủa hoài vậy, nhưng mà do nó cứ sủa hoài cho nên em trai của bạn mới tò mò, mới dòm ra ngoài cửa. Thì do là tuy rằng người ta cũng làm đường nhưng mà dạng như là vắng nhà các bạn, cho nên chưa có đèn đường đâu, rồi trong nhà của bạn cũng chưa có gắn đèn ở phía trước nữa, thành ra khi mà dòm ra thì thấy tối thui à, không thấy ai hết. Mà bé chó thì nó cứ sủa hoài cho nên bạn em trai của bạn mới đứng dậy, mới dòm ra ngoài, mới nhìn ra thì không có ai hết trơn ấy nha. Mà la bé chó thì nó cứ sủa, mà càng lúc á là nó sủa mà cái kiểu ban đầu nó sung giống như nó không sợ, nhưng mà một hồi sau á là nó sợ á các bạn, cái nó cứ lùi lùi lùi lùi lại, rồi cái nó sủa từ từ cũng nhỏ hơn chứ nó không sủa lớn nữa. Thì em trai bạn thấy vậy, nhưng mà em trai của bạn á là nó gan dữ lắm, nó mới sợ, thì nó cứ nghĩ rằng á là ai rình rập, thành ra là nó mới kêu lên, nó nói, nó không có mở cửa ra nha, mà nó nói rằng á ai vậy, ai vậy, đừng có thấy nhà người ta mới dọn lại đây á mà rình rập tính ăn trộm hay gì, tính ăn cắp đồ nhà người ta gì, vừa phải nó nghe tao mà ra được á là tao hả là lấy cây tao đập què giò đó. Là em trai của bạn nó nói vậy. Thì sau khi mà em trai bạn nói xong thì chó không sủa nữa, nó vô nó ngồi coi tivi tiếp cũng bình thường các bạn. Thì cho tới cái ngày hôm sau là tới bạn, mà bạn kể rằng trời ơi ám ảnh kinh dị vô cùng luôn. Là khi mà bạn ngủ á, do là cũng mệt mỏi trong người cho nên bạn này ngủ sớm cũng tầm khoảng mười mấy 11 giờ. Cái lúc mà bạn đang ngủ, cái tự nhiên trong phòng của bạn á, thì bạn không có bắt cái đèn ngủ nha, mà do là mình quen với lại cái bóng tối, khi mà mình mở mắt ra mình nhìn kỹ là mình sẽ thấy. Thì bạn kể rằng đang ngủ ngon lắm, tự nhiên bạn nghe cái tiếng gì mà nó khì khò khì khò khì khò, bạn nghe vậy đó. Thì đang ngủ ngon tự nhiên mình nghe cái tiếng đó cho nên bạn này mới giật mình dậy. Mà cái lúc bạn giật mình thức dậy á thì bạn vẫn nghe tiếng khì khò đó, xong rồi bạn mới nhìn, thì bạn nằm trên giường, bạn nhìn lại đằng cái góc phòng á, thì bạn nhìn kỹ thì bạn thấy có một người đang ngồi chồm hổm ngay chỗ cái góc phòng luôn. Mà cái người này thở khì khò khì khò, cứ thở vậy đó các bạn. Thì lúc đó bạn mới hoảng hồn, ai vậy trời, cho nên bạn mới quay lại, bạn mới dụi dụi dụi dụi con mắt vậy nè, dụi dụi dụi, xong bạn dòm kỹ lại. Thì khi mà vừa dụi xong bạn quay lại bạn dòm thì lúc đó nó đã đứng ngay kế bên giường của bạn rồi. Mới nãy là nó đang ngồi đằng góc phòng mà bây giờ nó đã đứng ngay kế bên giường của bạn rồi. Trời ơi cái lúc đó bạn hoảng hồn hết trơn, chưa kịp cái gì hết trơn, chưa kịp phản ứng gì hết trơn á là nó đã nhảy phóc từ ở ngay chỗ hả là kế bên giường bạn, mà nó nhảy phóc lên trên bụng của bạn á. Và khi mà nó nhảy lên một cái nha, nó mới đưa cái tay, do là bạn nam bạn trai mà cho nên nó là ngủ không có mặc áo cởi trần ngủ, thì nó mới đè cái tay của nó đó là lên cái phần ngực của bạn, nó đè vậy nè. Mà bạn nói nha, bạn không thấy được cái mặt của nó, chỉ thấy rằng là biết là con gái tóc dài thôi, mà nó đè vậy nè, nó nói rằng đói lắm, đói lắm, tao đói lắm, nó cứ nói vậy đó. Mà vừa đè vừa nói, trời ơi lúc đó không biết phải làm sao, bạn hả cứ ngắt mình mẩy. Xong rồi á bạn mới nhớ lại mẹ bạn dặn có chuyện gì thì nhớ niệm Phật, thì bạn không nhìn nó nữa mà bạn nhắm mắt lại bạn niệm Phật. Thì niệm một hồi sau thì cái người của bạn bạn nghe là nó nhẹ nhàng lại rồi. Lúc đó bạn mở mắt ra không thấy nữa, cho nên đó là bạn mới lật đật bay lại, lúc đó không biết mấy giờ luôn các bạn, bay lại mở đèn xong rồi chạy lên lầu để mà kêu mẹ. Thì kêu ra cũng kể cho mẹ nghe, cái mẹ cũng hoang mang, mẹ sợ lắm. Mẹ mới kêu em trai của bạn á là qua ngủ chung với bạn đi. Thì qua ngày hôm sau bạn mẹ của bạn có đi xem một cái ông thầy, thì ông thầy này ông coi á, ông mới nói rằng á là trên cái khu đất này, giống như là trong cái khu chứ không phải là trong cái cục đất của gia đình bạn nha. Mà trong cái khu này á là có một cái vong, vong này là vong nữ, nó quậy dữ lắm. Với lại hồi nào giờ á không được người ta cúng kiến á, cho nên nó là nó đói khát, thành ra là nó thấy nhà cô mới vừa về á, rồi á hả là nó mới lại nó quậy vậy. Mà mặc dầu cái lúc dọn vô mẹ đã cúng đàng hoàng rồi nha, nhưng mà vong này chắc là không có được ăn cho nên mới vô nhà quậy như vậy. Thì ông thầy cũng kêu mua đồ gì để mà cúng, rồi cũng hẹn cái ngày giờ lại cúng. Thì tới ngày á ổng mới lại, ổng lại ổng cúng từ trước ra sau, xong rồi á là ổng mới cho ba lá bùa, ba lá bùa này màu vàng vẽ chữ đỏ nha. Thì ổng kêu rằng á là ba lá bùa này á là dán lên ba cái phòng ngủ của mẹ, phòng ngủ của bạn và phòng ngủ của em trai bạn, và dán trước cửa các bạn, ngay cái cửa phòng á. Rồi ổng cho thêm hai cái gương bát quái, một cái là treo trước cửa nhà, một cái là treo ở phía sau cửa sau. Thì sau khi mà ông thầy cúng xong rồi thì gia đình của bạn ở yên bình luôn, từ nào tới giờ cũng mấy năm nay cũng không thấy gì nữa. Nhưng mà có điều thời gian sau á các bạn, thì mẹ bạn nói rằng á là mấy cái nhà mà người ta về ở sau này á, người ta cũng vô đây mua đất rồi cất nhà, từ từ cũng đông, mấy năm sau này thì rất là đông, thì mấy cái nhà mà mới về á cũng bị y chang như là nhà của bạn. Thì người ta cũng phải cúng với lại treo bát quái ở phía trước cửa để mà cho vong này không có vô các bạn. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nam ở Tiền Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Khi mà nghe chuyện này nghe thấy ghê các bạn ha, thấy ớn các bạn ha. Thí dụ như các bạn tưởng tượng các bạn sẽ thấy rất là sợ nếu mà mình trong hoàn cảnh của bạn nam này. À thì quên mất một cái chi tiết rằng á là mới nãy khi mà cái vong nó nhảy phóc lên trên bụng của bạn á, nó đè, mới nãy thì nói là bạn nam này ở trần á, thì cái lúc mà chạy lên bạn kể cho mẹ nghe á, là hai bên cái phần ngực của bạn á in rõ ràng á là dấu tay luôn các bạn, in rõ ràng cái dấu tay mà bạn bị nó đè. Trời ơi thấy ghê quá các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này của một bạn nữ. Bạn nữ này á thì bạn không có nói rõ quê của bạn ở đâu, nhưng mà hiện tại bây giờ á thì bạn đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Bạn kể lại hai câu chuyện. Một chuyện á là do bà ngoại của bạn đã kể cho bạn nghe. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi, cái thời mà bà cố của bạn còn trẻ. Chuyện này á là xảy ra ở trong xóm của bà cố hồi xưa. Xong rồi bà cố kể cho bà ngoại nghe, rồi bà ngoại mới kể cho mẹ, rồi tới đời bạn là bạn nghe, rồi bạn gửi về cho kênh chúng ta. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây khá là lâu ở quê của bạn, nhưng mà không rõ quê bạn ở đâu ha. Thì cố kể rằng là hồi xưa cố là ở xóm trên, ở xóm dưới có một cái cô này á cổ tên là Thắm. Thì cái cô Thắm này á cũng tầm khoảng chừng 18 19 tuổi. Thì cô Thắm này mỗi ngày cổ đều đi học mai các bạn, và khi mà đi học mai á là sáng đi chiều về. Rồi á là khi mà cô Thắm về á là cô Thắm có qua một cái đoạn vắng. Cái đoạn vắng này á là có một cái cây xà cừ. Cái cây xà cừ này hồi xưa nó rất là to, dạng giống như là cây cổ thụ luôn vậy đó. Thì cái hôm đó cô Thắm về cũng đi ngang qua đoạn này á, là cô đã bị bốn thằng đàn ông nó đã chặn đường. Xong rồi á là do vắng vẻ không có người qua lại mà, cho nên á là cô đã bị bốn cái thằng này cưỡng hiếp. Thì khi mà nó hiếp cô xong rồi á là lúc đó là cô không có mất mạng nha các bạn. Thì lúc này nó mới cột cô lại, nó cột xong rồi nó để cô là lõa thể không mặc quần áo luôn. Nó cột lại xong rồi cái nó mới bỏ quần áo của cô. Ở kế bên đó đó là một cái mé sông. Lúc này nước đang ròng các bạn, ở dưới sông á là có mấy cái bụi dừa nước á, cho nên nó là cái đám bốn thằng này nó đã bắt cô Thắm, nó nhét vô trong mấy cái bẹ dừa nước. Nó tính rằng á là để cô ở đó rồi tới khi mà nước lên đó là cô sẽ chết đuối các bạn. Thì lúc đó ha là cô mới nằm ở đó cho tới tối hôm đó đó. Lúc này nước đã lên dần dần rồi. Thì tối hôm đó ở trong xóm của cô là có một cái ông này là ông Bảy. Ông Bảy này á, ổng đi cắm câu. Thì khi mà ổng đi cắm câu á, lúc mà ổng chèo cái xuồng tới gần ngay chỗ mà cái đám dừa nước đó, tự nhiên á là ổng nghe tiếng ú ớ. Do là cái cô thắm này cổ nghe có người chèo xuồng, cho nên á là cổ mới ú ớ, tại vì cổ đã bị nhét cái áo của cổ vô trong miệng á các bạn, nó xé nhỏ ra nó nhét vô để cho cô thắm la không được. Thì lúc mà cổ nghe cái tiếng xuồng người ta tới thì cổ mới ú ớ cũng ráng, cổ ráng lên vậy nè. Nước lúc đó nó sắp lên tới hết người cổ rồi. Thì ông Bảy ông nghe. Ông nghe xong cái ban đầu á, ông Bảy ông cứ tưởng rằng á, là ma, tại vì hồi xưa ma dữ lắm. Nhưng mà ông Bảy này á, thì ông gan, cho nên nó là ông nghe xong cái ông nói rằng á, là tao không có sợ đâu. Tụi bay đừng có nhát tao nha. Khôn hồn đi ra chỗ khác đi. Thì khi mà ông Bảy nói vậy xong, nhưng mà ông thấy rằng á, là cứ ú ớ hoài luôn, cứ ú ớ rồi. Cái chỗ hả là dừa nước đó đó là có người đang cố tình cọ quậy á, thì ông Bảy thấy lạ quá. Thành ra ông mới lấy cái đàn, mà cái đàn bảo hồi xưa các bạn thi không rõ cái đàn này có phải là tên gì quên mất tiêu rồi. Thì ổng mới lấy cái đàn đó đó, ổng mới chèo xuồng lại gần rồi ổng soi. Thì khi mà ổng soi đàn đó thì ổng mới phát hiện là cô thắm này là đang trần truồng mà bị cột như vậy, rồi miệng là bị nhét dẻ vô. Thì ông Bảy mới cứu cô thắm lên. Khi mà cứu lên xong cái ổng mới cởi cái áo của ổng với lại cái quần dài ổng mặc á, mặc quần tà lõn, ổng đưa cho cô thắm đồ đó để mà cô mặc vô. Cô thắm khóc quá trời luôn. Thì ổng mới hỏi, do là tối lem nhem á, cho nên nó là ổng không biết là người nào. Thì ổng mới hỏi rằng đó là trời ơi cô ơi, cô có sao không, cô có sao không. Thì cô này khóc quá trời luôn, nói con bị cưỡng hiếp vậy đó, con bị bốn thằng kia nó hiếp con, rồi á là nó cột nó nhét con ở dưới ngay chỗ vừa nước vậy để cho nước lên, rồi á là con sẽ chết đuối vậy đó ha. Nhưng mà nhờ có ông cứu con. Thì ông Bảy mới hỏi nhà của con ở đâu để ông đưa về. Thì cổ cũng chỉ nhà, ông Bảy cũng đưa cô về ha. Khi mà về á là gia đình của cô này thấy rằng á là từ chiều mà cổ chưa về á, cho nên gia đình cũng đang đi kiếm quá trời luôn. Thì lúc mà ông Bảy đưa cô Thắm về, gia đình cổ rất là mừng, cũng kể lại đầu đuôi cái chuyện là bị như vậy á. Thì gia đình của ông bên cô Thắm á, mới nói với ông Bảy rằng á, là nhờ chú á, là giữ kín cái bí mật này, tại vì Thắm nó cũng chưa có chồng con gì cả, mà nếu mà người ta biết, tại vì hồi xưa mà các bạn chợ mặc dầu bị nhiều người kỳ lắm, cho dù mình có bị cưỡng hiếp mình bị hại đi chăng nữa, người ta cũng hay nói ra nói vô về cái chi tiết của người phụ nữ. Thì lúc đó ông Bảy cũng gật đầu, nó yên tâm thì tôi không nói ai đâu. Xong cái cũng bình thường các bạn. Từ đó về sau là cổ đi học mai á, thì gia đình của cổ cũng đưa rước, chứ không có dám để cho cổ đi một mình, sợ rằng gặp chuyện nữa. Thì tới tầm khoảng mấy tháng sau, thì cái cô này do là bị hiếp cái lần đó, cho nên đó là cổ mang thai. Cổ mang thai, tội nghiệp quá các bạn ha. Khi mà mang thai thì lúc này cái bụng đã bự bự lấp lấp lên rồi. Thì hàng xóm láng giềng đầu trên xuống dưới, xóm dưới bắt đầu dị nghị, nói trời ơi con thắm đó không có chồng, có chữa lấy trai rồi hả, không có chồng. Bắt đầu người ta dị nghị quá trời luôn, mặc dầu gia đình của cô thắm này biết rằng cổ bị cưỡng hiếp nhưng mà không có nói, giấu mà. Rồi khi mà gia đình hàng xóm bên dòng họ hai bên nội ngoại cũng ra nói ra nói vào luôn nha các bạn, nói rằng nhỏ này lấy trai cho nên mới có chữa vậy, trong khi đâu có chồng đâu mà có chữa, là coi như là thứ lăng loàn hả, chết đi rồi vậy ha. Bắt đầu người ta nói ra nói vô quá trời luôn. Thành ra ba của cô Thắm á, mới tức, nhưng mà thay vì tức xã hội thì lại không tức, mà lại tức con mình. Bắt đầu chửi cô Thắm quá trời, nói tại mày á mà danh dự gia đình á là bị hả người ta nói ra nói vô như vậy, thôi bây giờ mày cút đi đi, mày đi khỏi nhà đi, rồi mày muốn đẻ đâu mày đẻ, mày muốn chết đâu mày chết. Thì lúc đó cô Thắm này khóc quá trời khóc luôn, cho nên đó là cổ cũng đi, mặc dầu mẹ của cổ năn nỉ ba cổ quá trời luôn, nhưng mà ổng cũng không nghe các bạn. Thì thấy nhiều người sao đâu, con mình bị hại chứ đâu phải là cổ hả là lấy trai thiệt đâu, mà tại sao ba lại làm như vậy với con ha. Thì cô Thắm này mới đi, và khi mà cổ đi á, cổ đã nghĩ quẩn và cổ tới ngay chỗ cái cây xà cừ mà trước đây cổ bị cưỡng hiếp á. Cổ đã kiếm dây rồi cổ thắt cổ tự vẫn ngay đó. Thì khi mà cổ mất đi rồi, gia đình hay được cũng tới đem xác cổ về, cũng khóc lóc, ông này cũng hối hận này nọ kia. rồi cũng làm ma chay, rồi chôn cất, rồi lúc đó mới nói rằng con tôi là bị người ta cưỡng hiếp cho nên mới có chữa. Nhưng mà nói thì nói chứ các bạn biết biết rồi, miệng đời ghê lắm. Mình có hả là đính chính hay là mình có nói cỡ nào thì người ta cũng có cái để mà nói ra nói vô. Thì sau đó là cái chuyện đó cứ đồ một thời gian dài ha. Cho tới một thời gian sau, bắt đầu cô Thắm rất là quấy phá. Cô này là bắt đầu quậy nha. Ai mà đi ngang đây là sẽ thấy cổ. Thấy mà thấy thấy ghê lắm các bạn. Có nhiều người người ta nói rằng là đang đi vậy đó, cái tự nhiên gió thì đang đứng, tự nhiên gió thổi hụ hụ hụ hụ rất là ghê, giống như là trời chuyển mưa chuyển bão tới vậy đó. Xong rồi tự nhiên đang đi, nghe cái bịch một cái, dòm lại thì thấy có một cái chân. Cái chân này hả, rớt xuống đất xong cái dựng lên nhảy cà tưng xong hả, đang hoảng sợ quá, xong rồi cái nghe cái bịch cái là rớt một cái đôi tai. Đôi tai này bắt đầu dãy dãy dãy dãy vậy nè. Rồi đó là nghe tiếng há há há há thì người ta chạy. Rồi do là nhiều người bị quá cho nên đó là người ta mới đồn nhau rằng đó là rồi con Thắm nó chết ngay đó, cho nên bây giờ đó là nó hiện hồn về nó nhét hết người này người kia. Rồi đầu trên xóm dưới nha các bạn, xóm trên xóm dưới ai cũng bị á, là bị gõ cửa, kêu cửa cả, đập cửa rầm rầm rầm, kêu rằng đói quá, đói quá. Rồi có người á, là khi đi ngang á, nghe tiếng cười ha hả, có người á, thì nghe tiếng khóc rất là thê lương, rồi nghe tiếng khóc của con nít nữa. Nhưng mà ai bị, riêng ông Bảy không bị. Riêng ông Bảy không bị nha các bạn. Ông Bảy nghe người ta nói, ổng thì do là ổng hay văn câu ngay cái đoạn đó, ổng văn câu ngay đoạn đó cho nên ổng mới cứu được cô Thắm cái lần đó. Thì ổng hay văn câu chỗ này lắm, ổng nói chờ tụi bay nói làm sao chứ từ nào tới giờ tao văn câu chỗ đó tao có bao giờ thấy nó đâu, chưa bao giờ tao thấy nó hết trơn á, tụi bay nói làm sao. Nhưng mà coi như ai cũng thấy cả, người ta đồn rất là nhiều. Thì tới cái hôm đó đó là có bốn anh thanh niên ở dưới xóm của bà cố của bạn nha, mới đi chơi về. Lúc đó là trời trưa chứ không phải là tối nha các bạn, đang trưa. Thì đi chơi về có đi ngang qua chỗ cây xà cừ này, thì lúc mà đang đi tự nhiên nghe gió hụ hụ hụ thổi, xong rồi nghe tiếng cười hả hả hả hả, mà giữa trưa như vậy thì bốn anh này rất là sợ. Cho nên bốn anh này biết rằng đó là nghe người ta nói thì biết rồi, thành ra bốn ảnh mới giống như là vậy nè, cô ơi cô đừng có nhát tụi tôi, xin năn nỉ cô đừng có nhát tụi tôi nha, cô đừng có nhát nha, có gì á là tụi tôi về á là tụi tôi hả kêu gia đình á là cúng cho cô đừng nhát nha, cô đừng nhát tụi tôi nha, đừng có xuất hiện cho tụi tôi thấy. Tại vì lúc đó là chỉ nghe tiếng cười thôi, thì mấy người này mới nghe một cái giọng nói mà cười hả hả hả luôn nha, nói rằng á là a tụi bay nhớ cúng cho tao nha, nhớ cúng nha, tao thèm hả đầu heo với lại tao thèm gà dữ lắm, tụi bay cúng cho tao, nhớ chiều tối nay cúng cho tao nghe, không cúng cho tao á là tao bẻ đầu bẻ cổ tụi bay chết. Xong rồi á là ngưng bạc, gió ngưng. Xong mấy ông này mới chạy về, khi mà chạy về mới kể cho gia đình nói rằng bây giờ gia đình phải ra cúng liền, chứ để hả là nếu không cúng á là bị bẻ đầu bẻ cổ. Thì lúc đó là trong xóm của cố đó, người ta mới nói rằng là trời ơi, nó quấy phá quá thì thôi bây giờ là cúng đi, chuẩn bị cúng rồi ra đông đông người, rồi lên nói với sớm trên nè, nói với lại gia đình của cô Thắm luôn là bây giờ sẽ tụ họp lại để cúng, rồi năn nỉ khấn vái kêu cổ là đi siêu thoát đi, chứ bây giờ ở đây nhét từ người này tới người kia riết rồi không ai chịu nổi hết, riết rồi hả là coi như sáng sớm hay là chiều chiều chạng vạng không ai dám đi ngang đây cả. Thì cái hôm đi á, ông Bảy cũng nghe lao sao, rồi người ta cũng rủ ông Bảy đi, cho nên nó là ông Bảy mới đi. Khi mà ông đi á thì lúc đó ra mọi người cũng cúng nói rằng á là cô ơi, bây giờ á là cúng cho cô, hôm nay á là mấy gia đình xúm lại cúng cho cô, lễ vật cũng nhiều thì thôi bây giờ cô về cô hưởng lễ vật, xong mẹ con cô á là đi siêu thoát đi, đi đầu thai đi chứ đừng ở đây nhét hết người này tới người kia tội nghiệp vậy đó ha. Rồi cái khi mà khấn vái như vậy thì gió đang đứng nha các bạn, lại nổi gió lên nữa. Lúc đó mọi người, có người thấy, có người không, chứ không phải là ai cũng thấy nha. Là lúc đó ha, mới thấy rằng là cô Thắm này nè, ẵm đứa con, mà bay từ ở trên cái cây xà cừ này bay xuống, Ông Bảy cũng thấy luôn. Lúc đó là lần đầu ông Bảy thấy, chứ nào trước đây ông Bảy đâu thấy đâu. Thì cái cô thánh này bay từ ở trên cây hả xà cừ này bay xuống. Xong rồi mới nói vậy nè, nói rằng là sao? Tụi bay nói thì sao? Tụi bay nói rằng là nhát tụi bay á, tụi bay sợ. Tụi bay sợ quá hả? Tụi bay mà tội nghiệp gì? Cô nói vậy nha, tụi bay mà tội nghiệp gì? Hồi trước đây á, tao có chữa, tao bị người ta hại tao. Tao có giữa hả, tụi bay nói ra, nói vô, nói xấu tao mà. Sao lúc đó tụi bay không tội nghiệp tao đi? Cô Thám nói vậy. Thì nói quá trời nói rằng là không, tao không có đi siêu thoát ở đâu cả. Tao phải ở đây, tao nhát tụi bay để tụi bay biết. Hồi đó hả, tụi bay nói ra, nói vô, mạt sát tao, miệt thị tao. Sao hồi xưa tụi bay không biết tội nghiệp tao đi? Mà giờ tụi bay nói tụi bay tội nghiệp. Xong rồi, cổ nhìn qua, cổ thấy ông Bảy. Thì khi mà cổ thấy ông Bảy, tự nhiên cổ hiền. Cổ hiền các bạn, cổ mới nói rằng, chú Bảy, sao mà chú Bảy đi qua đây vậy? Chú Bảy đi ra đây làm gì? Cùng với lại mấy người này cúng cho con, kêu con siêu thoát làm gì? Con từ nào giờ á, ai con nhát chứ chú Bảy con không nhát. Mà con còn lùa cá cho chú, để cho chú bắt được nhiều tôm, nhiều cá nữa mà chú Bảy. Sao hôm nay chú lại ra đây vậy? Thì khi mà ông Bảy ông nghe, ông mới nói rằng thôi, bây giờ chuyện nó cũng đã dĩ lỡ rồi, con cũng đã mất rồi thì thôi á, có gì con nghe lời chú Bảy đi, con á hả, đi siêu thoát đi con, chứ giờ con ở đây á, vất vơ vất vưởng, không ai cúng kiến cho con hết trơn, con lạnh lẽo, thôi con nghe lời chú Bảy, đừng nhét người ta nữa, con đi siêu thoát đi rồi á hả, cho nó khỏe vậy đó ha. Thì cái cô Thắm không chịu, cô nói rằng á là, con nể chú Bảy dữ lắm, hồi xưa chú cứu con mà, con nể chú lắm, nhưng mà con ha, con không đi đâu đâu. Chừng nào bốn cái thằng mà nó hại con á, mà nó hả đền tội rồi thì con mới đi, chứ giờ con không đi đâu chú. Rồi nói vậy biến mất tiêu các bạn. Khi mà biến mất tiêu rồi thì mọi người giải tán, ai về nhà nấy. Nhưng mà có điều từ đó về sau á, thì cái tần suất mà cô Thánh này hiện về nhét mọi người nó giảm hẳn. Thí dụ như hồi xưa là 10 phần thì bây giờ chỉ còn có tầm 3-4 phần thôi, là khoảng chừng hả vài người bị thôi, chứ không phải là ai cũng bị như hồi xưa. Hồi đó là ai cũng bị, trong xóm là chiều là đóng cửa, tắt đèn, thổi đèn vô nhà ngủ hết, cô sẽ đập cửa nhà người ta để kêu, còn bây giờ không có nữa. Nhưng mà tầm khoảng một thời gian sau á, thì tự nhiên có một người đàn ông, cái ông này lạ lắm, ông tới ngay chỗ cái cây xà cừ này, ông thắt cổ ông chết các bạn. Thì lúc mà người ta phát hiện, người ta đem xác ổng xuống á, kiếm trong người của ổng có một cái tờ giấy ghi rằng á, là đền tội là một ông, mà không ai biết lý do vì sao ổng lại bị đền tội vậy ha. Rồi người nhà của ổng á là cũng đến nhận. Rồi thêm một thời gian sau, thêm một ông nữa. Rồi á là tuần tự một thời gian sau là tổng cộng 4 người. Thì sau khi mà 4 cái người đàn ông này á mất đi rồi, lại đây tự tử rồi, ông nào cũng ghi cái chữ đền tội cả. Rồi từ đó về sau không còn ai nhìn thấy cô Thắm hay là bị cô ấy nhét nữa các bạn. Thì 4 người đàn ông đó, người ta nói rằng là 4 cha này hồi trước đây là đã cưỡng hiếp cô Thắm đó, hả, muốn giết cô Thắm đó. Nhưng mà cuối cùng là cô được ông Bảy cứu sống. Mà các bạn thấy ông cuối cùng cũng vì cái miệng đời mà cô Thắm này mới mất đi. Tính ra cái cuộc đời của cổ cũng rất là khổ các bạn ha. Vì thù hận, rồi xong rồi khi mà cổ mất á, rồi cổ mới hả là thành quỷ như vậy. Cái cuộc đời quá khổ đi. Trong khi á là bị hại mới có chữa, mà cuối cùng cha của mình lại đuổi mình ra khỏi nhà. Thì Thi thấy rằng cái xã hội hồi xưa sao mà kỳ quá, trời ơi sao mà hả lại đối xử mà kỳ cục với con mình như vậy. Thì đây là cái câu chuyện, đáng lẽ là bạn nữ này kể thêm một chuyện nữa, nhưng mà thôi bây giờ chuyện cũng dài rồi, cho nên nó là có gì Thi sẽ để cái chuyện sau, qua ngày hôm sau Thi kể các bạn ha. Thì thôi bây giờ là Thi đã kể xong tập 1238 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1239.